Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 649. Góc truyện audio.com. Chương 649. Thay vai. Bữa ăn diễn ra khá thú vị. Hình Nhất Nặc và bạn diễn cũng làm quen với nhau được một chút. Đạo diễn Vương Độ cũng tự tin về bộ phim này, ông tin rằng mình có thể tạo ra một tác phẩm hấp dẫn và lôi cuốn. Cơm nước xong xuôi, các diễn viên đều có việc riêng rồi rời đi. Nữ diễn viên không ngừng mùi chài kia tên là Amy. Trước khi đi cô ta còn chủ động tới trước mặt Ôn Lương Diệu. Ôn tiên sinh, em có thể xin số của anh được không? Em đối với nhân vật cần hiểu thêm. Nghe nói rằng anh là chuyên gia trong lĩnh vực này. Em muốn nhờ anh giúp đỡ. Hình Nhất Nặc đứng bên cạnh có chút khó chịu. Nhưng cô không tiện bộc lộ ra ngoài. Đành phải đánh ánh mắt về phía Ôn Lương Diệu. Muốn biết được suy nghĩ của anh. Amy chớp chớp một đôi mắt to. Trong mắt lóe lên từng tia sáng. Đây chính là ánh mắt vô cùng quyến rũ. Phương thức liên lạc của tôi không tiện tiết lộ. Ôn Lương Diệu lãnh đạm cự tuyệt. Sắc mặt Amy hơi đổi. Bị từ chối thẳng thắn như vậy thật sự không xuống được sân khấu. Cô ta lập tức tìm đường lui. Em tin là sau này hợp tác chúng ta sẽ quen thân hơn. Hẹn gặp lại anh sau. Nói xong Amy vẫn không quên vẫn tay với Hình Nhất Nặc. Chấm, Hình Nhất Nặc, tạm biệt. Hình Nhất Nặc nhìn dáng vẻ uốn éo và tạo dáng của cô ta. Ánh mắt thoáng qua sự khó chịu. Lúc này, những người đứng ở cửa chuẩn bị rời đi duy nhất chỉ còn lại hai người họ cùng đạo diễn Vương Độ. Vương Độ cười cười. Amy này là người rất hợp vai. Nên tôi mới chọn cô ấy. Vương đạo diễn, tôi hy vọng cô ta không xuất hiện trong đoàn phim. Ông lần nữa casting chọn người thay thế đi. Ôn Lương Diệu trực tiếp nói. Vương Độ cũng nhìn ra được. Ôn Lương Diệu không thích cô Amy này. Ông lập tức gật đầu. Được, tôi sẽ đổi ngươi. Lần này chọn người nhờ đạo diễn Vương. Nhất định phải chọn người có tư cách tốt. Tôi không muốn trong đoàn làm phim có một số người có ý đồ xấu. Trong giọng nói của Ôn Lương Diệu có chút uy nghiêm. Nét mặt cũng hơi lạnh lùng cứng rắn. Vương Độ lập tức hiểu ý, tôi sẽ chọn người thật tốt. Ôn thiếu gia có thể an tâm. Hình Nhất Nặc đứng bên cạnh trong lòng cũng cảm thấy tốt lên. Xưa nay trước mặt cô anh luôn là người đàn ông dịu dàng. Lúc này đối với người ngoài cô cảm thấy anh có chút xa lạ. Lúc Hình Nhất Nặc còn đang suy tư, cô nhìn thấy Ôn Lương Diệu đang nhìn mình. Cô lập tức ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng vừa rồi. Trong mắt mang theo ý cười nắm lấy tay cô. Đi thôi. Trái tim của Hình Nhất Nặc lập tức trở nên ngọt ngào như được rót mật. Anh vẫn là người cô quen thuộc. Vào trong xe, Hình Nhất Nặc tò mò hỏi. Sao anh lại muốn thay An Mi? Cô ta là một người phụ nữ có nhiều mưu mô. Anh lo rằng cô ta sẽ chọc giận em. Làm em không vui. Cô ra vừa rồi rõ ràng là đang quyến rũ anh. Hình Nhất Nặc phông má nói. Ôn Lương Diệu vươn tay vuốt ve sau đầu cô cười. Trong mắt anh, ngoại trừ em, không ai có thể thay thế được. Hình Nhất Nặc khó hiểu nháy mắt. Em tốt đến như vậy sao? Anh mất trí nhớ cũng không nhớ rõ vì sao thích em. Anh vẫn cảm thấy em tốt sao? Có một tia kiên định ẩn hiện trong mắt Ôn Lương Diệu. Tin anh đi, cảm giác của anh đối với em chưa từng thay đổi. Hình Nhất Nặc nghe được lời này. Đáy lòng vô cùng ngọt ngào. Cô gật đầu. Em hiểu. Bây giờ em muốn đi đâu? Về nhà đi. Tối đến giờ em không về. Em phải về nhà thưa chuyện với ba mẹ. Bé ngoan. Ôn Lương Diệu khen. Hình Nhất Nặc chớp mắt một cách dễ thương. Cô quả thật là một cô bé ngoan ngoãn. Amy vừa rời đi thì rất nhanh nhận được điện thoại của Vương Đổ. Cắt vai của cô ta. Amy lúc đó rất sốc và thất vọng nên đã trực tiếp hỏi đạo diễn tại sao lại làm như thế. Vương Độ chỉ nói với cô ta rằng, muốn học diễn xuất thì trước tiên phải học làm người. Sắc đẹp không phải là vũ khí.